Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. X bằng xuất khiếu kỳ. Lý Văn Cường bị giam cầm ở không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hướng về Thanh Hồng đạo nhân thổi qua đi. Trong lòng tràn đầy vô số dấu chấm hỏi. Chí Tẩu là ai? Cái gì là cái Chí Tẩu? Hắn có thể có mặt mũi lớn như vậy à? Những này người đều cho là mình người mang 5 cái trăm triệu giá trị bản thân à? Trong đó thậm chí không thiếu có xuất khiếu kỳ cường giả. Mà người này nói một câu, những này người liền có thể từ bỏ. Lý Văn Cường suy đoán, có lẽ cường giả này là độ kiếp kỳ cường giả. Tại sao là độ kiếp kỳ? Rất dễ đoán đo. Lý Văn Cường là kế tính gia. Đúng, không sai, kế tính gia, bởi vì tiến vào hóa thần kỳ về sau, liền có thể ngự không phi hành. Đây là hóa thần kỳ tiêu chí, mà vừa rồi Lý Văn Cường trông thấy không ít người đều ngự không phi hành. Điều này nói rõ, ngự không phi hành người trong một bên, chí ít toàn bộ đều là hóa thần kỳ cất bước. Tại ngự không phi hành đều là hóa thần kỳ cơ sở bên trên. Lý Văn Cường vừa tỉ mỉ quan sát, có rất lớn một bộ phận ngự không phi hành cường giả. Tốc độ phi hành tương đối mà nói là chậm rãi, nhưng là lại có một số nhỏ ngự không phi hành cường giả. Tốc độ cực nhanh, cái này vừa so sánh liền có thể đạt được một cái mông lung đáp án. Ngự không phi hành cường giả bên trong có hóa thần kỳ, có xuất khiếu kỳ, mặc dù Lý Văn Cường tu vi nông cạn, nhìn không xuyên những người này cụ thể cảnh giới là cái gì. Nhưng là, hắn có một viên cơ linh cái đầu nhỏ, hắn sẽ toán học, hắn sẽ đoán, sau đó, cường giả này hoành không xuất thế. Một kiếm chi uy, dọa đến tất cả mọi người khẽ run rẩy. Sau đó Lý Văn Cường liền lại có thể đạt được một cái kết luận. Đến phân tích ra nơi này đại đa số người tu vi. Một bên bay về phía Thanh Hồng đạo nhân, Lý Văn Cường nhắm mắt lại, đại não một bên phi tốc vận chuyển, miệng lẩm bẩm, thiết, sở hữu có thể ngự không phi hành cường giả, tu vi đều là X, như vậy một kiếm đẩy lui sở hữu cường giả. Bao quát ít tu vi cường giả vị này Thanh Hồng đạo nhân. Tu vi của hắn nhất định là X cộng 1, giả thiết X bằng hóa thần kỳ, như vậy X cộng 1 bằng 2X bằng xuất khiếu kỳ, giả thiết X bằng xuất khiếu kỳ, như vậy X cộng 1 bằng 2X bằng độ kiếp kỳ. T. Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí. Bị chính mình thôi diễn kết quả kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhìn đứng ở trên chuôi kiếm vị cường giả kia, thì thào một tiếng, độ kiếp kỳ tiền bối. Trời ạ, nguyên lai là độ kiếp kỳ cường giả. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn nói, cái kia Chí Tẩu muốn gặp ta. Nói như vậy, hắn là giúp cái kia Chí Tẩu đang làm việc. Chí Tẩu là ai? Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Văn Cường lần nữa rơi vào trầm mặc, nhắm mắt lại, đầu não phi tốc vận chuyển. Mà lúc này, đám người nghe xong là Chí Tẩu muốn gặp Lý Văn Cường, do dự trong chốc lát, dần dần từ bỏ. Thanh Hồng tiền bối, nếu là Chí Tẩu mời, như vậy tất nhiên là có Chí Tẩu lý do, vì phàm nhân chỗ không thể lý giải. Cáo từ, ta cho Thanh Hồng tiền bối một bộ mặt. Đã nay Thiên Chí Tẩu bảo vệ hắn, cái kia ta hôm nay bất động Lý Văn Cường. Các vị, nhường một chút đường, cho Chí Tẩu một bộ mặt, không cần làm chậm trễ Chí Tẩu chính sự. Đúng, chính sự quan trọng, không cần làm chậm trễ. Tốt, đều tán đi đi, đã Chí Tẩu muốn gặp Lý Văn Cường, vậy nói rõ hôm nay Diêm Vương đều không muốn thu hắn. Ngoặc kép. Lý Văn Cường đột nhiên mở mắt, kinh hãi nhìn xem chung quanh nói tán liền tán người nhóm. Trong lòng cực độ rung động, cái này cái gì Chí Tẩu a? Từ đâu tới Chí Tẩu? Phương nào Chí Tẩu? Vậy mà tại Lô Châu có khủng bố như vậy quyền uy. Bọn hắn đều cảm thấy mình người mang 500 triệu gia sản. Bởi vì Chí Tẩu một câu, nói từ bỏ liền muốn từ bỏ rồi. Còn có câu nói kia là có ý gì? Chí Tẩu muốn gặp ta. Hôm nay Diêm Vương đều không muốn thu ta. Chú ý cái này từ mấu chốt. Không muốn, nhìn xem những bóng lưng rời đi kia. Lý Văn Cường trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt trí tuệ quang mang. Thì thào một tiếng, tại tu chân giới, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm. Thanh Hồng chân nhân có thể đẩy lui nhiều cường giả như vậy. Là bởi vì Thanh Hồng chân nhân so với bọn hắn còn mạnh hơn. Mà Chí Tẩu có thể mệnh lệnh Thanh Hồng chân nhân, đồng thời trấn nhiếp toàn trường tất cả mọi người. Vậy nói rõ, Lý Văn Cường không khỏi tê cả da đầu. Bị chính mình hù dọa, đầu não phi tốc vận chuyển bên trong, ngữ khí dồn dập lẩm bẩm nói, giả thiết x bằng xuất khiếu kỳ, như vậy x cộng 1 bằng 2x, độ kiếp kỳ, giả thiết 2x bằng độ kiếp kỳ, Thanh Hồng chân nhân, như vậy có thể ra lệnh cho chỉ huy Thanh Hồng chân nhân vị này Chí Tẩu. Hắn, tất nhiên là x cộng 1 cộng 1 bằng 3x. Ông, một tiếng, Lý Văn Cường tê cả da đầu. Trong mắt trí tuệ quang mang sáng tỏ vô cùng. Trên mặt biểu lộ rung động mà hoảng sợ cho ra một cái kết luận. Đại thừa kỳ, ngoặc kép, đồng thời, Lý Văn Cường vì mình thôi diễn. Sâu tin không nghi ngờ. Nếu quả như thật có như vậy một vị Chí Tẩu, như vậy hắn nhất định là đại thừa kỳ, tuyệt đối không thể nào là độ kiếp kỳ, bởi vì x bằng xuất khiếu kỳ, đây đã là một cái cơ sở thiết luật, có thể ngự không phi hành chí ít hóa thần kỳ cất bước. Nhưng là có như vậy một bộ phận người, so một nhóm người khác tốc độ nhanh rất nhiều, khí thế cũng cường đại hơn nhiều, như vậy nói rõ. Cái kia một bộ phận người ít nhất là mạnh hơn hóa thần kỳ. Từng tầng thôi diễn xuống tới. Đại thừa kỳ, tuyệt đối là đại thừa kỳ. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường đột nhiên lại không sợ. Thậm chí trở nên có chút kích động. Hắn chưa từng thấy qua đại thừa kỳ. Thậm chí đều chưa nghe nói qua nơi nào có đại thừa kỳ cường giả. Cái này toàn bộ Nam Châu. Chỉ là tối cao nghe nói qua độ kiếp kỳ, nhưng là đại thừa kỳ, loại kia căn bản là chưa từng nghe thấy, liền danh tự đều không có. Thậm chí có rất nhiều người hoài nghi, trên thế giới này đến cùng có hay không đại thừa kỳ. Nhưng là hiện tại, Lý Văn Cường cho rằng, chính mình sắp thấy đến đại thừa kỳ cường giả. Trong bóng tối, Lý Văn Cường nội tâm làm xuống một cái quyết định. Ta nhất định muốn giao hảo cái này đại thừa kỳ. Ta nhất định muốn ở trước mặt của hắn ra sức biểu diễn. Thời khắc mấu chốt, ta thậm chí có thể ở trước mặt của hắn tùy chỗ tu luyện. Dù cho ta toàn bộ giá trị bản thân đều bị đại thừa kỳ lấy đi. Cũng không quan trọng, chí ít là bị đại thừa kỳ lấy đi. Cái này cũng đáng, về sau truyền đi, chính mình thậm chí còn kiếm lời. Thử nghĩ, về sau ngoại giới đều biết ta lão Lý cho đại thừa kỳ giao 2 tỷ phí bảo hộ. Cái nào còn dám có ý đồ với mình? Coi như không có khóa lại cái này đại thừa kỳ. Có thể xé ra hổ kéo đại kỳ. Chính mình cũng là kiếm. Mà Lý Văn Cường lần nữa dùng chính mình kín đáo tư duy tiến hành một phen phân tích. Lúc này lần nữa đạt được một cái kết luận. Đại thừa kỳ nhất định sẽ không giết ta, cũng sẽ không thật là chạy tiền tới. Đại thừa kỳ chênh lệch 2 cái này 100 triệu. Về phần xuất thủ đoạt kiếp chính mình một cái ngưng khí kỳ đồ rác rưởi a. Truyền đi biến thành trò cười, mà bây giờ trước mặt mọi người phân công thủ hạ độ kiếp kỳ tiểu nhân vật tới cứu mình. Nhất định là có chuyện gì? Không nhất định là vì tiền, khẳng định không phải là vì mạng của mình. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường trong lòng đại thạch rơi xuống, lại không sợ, bay thẳng đến Thanh Hồng chân nhân trước mặt. Lý Văn Cường dĩ nhiên lộ ra một tia buông lỏng tiếu dung. Đã lâu không gặp, Thanh Hồng chân nhân, ngoặc kép chấm hỏi, Thanh Hồng mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ nhìn xem Lý Văn Cường. Người biết ta, Lý Văn Cường cười sang sảng một tiếng, tự giác mình đã nhìn rõ hết thảy, cao thâm mặt chắc mà nói, sẽ nhận biết, Thanh Hồng chân nhân, ngoặc kép, trầm mặc hồi lâu, Thanh Hồng một bàn tay đập vào Lý Văn Cường trên đầu. Chụp hắn quy nhi một cái lảo đảo, óc đều nhanh đánh tới. Lý Văn Cường che lấy sau gáy phát ra kêu thảm như lợn bị chọc tiết âm thanh. Trong mắt ngậm lấy nước mắt hô, ngươi vì cái gì đánh ta? Thanh Hồng dùng một loại nhìn cặn bã ánh mắt nhìn xem Lý Văn Cường. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng bắt trước Chí Tẩu nói chuyện. Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.